Tinh võ môn, chương 120, gốc đậu nấu hạt đậu, phần 2. Góc truyện audio.com. Vương Chí Đạo đem đầy đủ tất cả mọi chuyện đã trải qua. Bắt đầu từ khi ở Kim Mỹ lâu gặp Trầm Đại Di Thái Thái ngụy trang thành tử phu nhân. Cho đến khi nhìn thấy thi thể của Viên Đại Đầu, rồi chạy thoát ra khỏi Phượng Nghi Các, kể hết lại cho Đoạn Kỳ Thụy cùng đám người Tôn Tiên Sinh nghe một lần. Sau đó lại nói, ta nguyên lúc đầu vốn tưởng rằng, một tử phu nhân này có thể là cừu gia của Viên Đại Đầu. Cho nên mới thiết đặt cục diện buộc ta phải đi giúp nàng ám sát Viên Đại Đầu. Ta lo lắng nàng thật sự không sợ chết, dám cùng các người đồng quy vu tận, cho nên mới làm bộ đáp ứng nàng, âm thầm báo cho Vương Á Tiêu tập kích Kim Mỹ lâu. Cứu các ngươi ra, chỉ có điều là khi ta tới Phượng Nghi Các rồi. Nhận thấy lệnh bài thông hành tử phu nhân cho ta thật sự rất có hiệu lực. Liền suy nghĩ rằng dù sao Hoàng Tiên Sinh cũng nhờ ta ám sát Viên Đại Đầu. Không bằng thừa dịp cơ hội này hoàn thành việc đó, cho nên mới xông vào trong phòng ngủ của Trầm Đại Di Thái Thái. Nào có nghĩ đến, khi ta đi vào chỉ thấy thi thể của Viên Đại Đầu. Sau đó tử phu nhân kia nhảy vọt vào lớn tiếng la thét chói tai. Nói ta giết lão gia của nàng, ta mới biết được một tử phu nhân này chính là Trầm Đại Di Thái Thái. Ta bị nàng tính kế, vì vậy ta liền quyết định thật nhanh, bắt cóc Trầm Đại Di Thái Thái làm con tin, trốn thoát đi. Đoạn Kỳ Thụy, Tôn Tiên Sinh cùng đám người Trần Chân nghe vậy cũng không tự chủ được cùng sợ run. Tôn Đại Chu cao mày nói, nếu đã là như thế, cái chết của Viên Đại Đầu thật sự có liên quan đến Đại Di Thái Thái Trầm Thị của hắn. Nhưng là chỗ này lại không thông hả? Trầm Thị có cái lý do gì để giết chết Viên Đại Đầu đây? Viên Đại Đầu vừa chết, nàng cũng sẽ mất hết lợi thế. Đây chính là chuyện không có lấy nửa điểm tốt đẹp hả? Lưu Bách Xuyên lạnh lùng nói, nhất định là một nữ nhân này không chịu giữ đạo thờ chồng. Cùng người khác tư thông. Lại để cho Viên Đại Đầu phát hiện ra được, tại trong lúc rằng co đã không cẩn thận mà giết chết Viên Đại Đầu. Nên mới xếp đặt chúng ta, giá họa cho Vương Chí Đạo. Vương Chí Đạo cười nói, đây cũng là một trong những phỏng đoán của ta, chỉ có điều là ta cảm giác được chuyện tình thực sự không đơn giản như vậy. Đoạn Kỳ Thụy quyết đoán nói, đó là một chuyện không thể nào có khả năng. Các ngươi đều không có hiểu rõ được một nữ nhân Trầm Thị này. Nàng mặc dù xuất thân là danh kỹ, nhưng là nữ nhân này từ sau khi đi theo Viên Đại Đầu. Đã rất coi trọng danh tiết của mình, tuyệt đối sẽ không vì dục vọng mà tư thông với người khác. Huống chi nàng rất được Viên Đại Đầu sủng ái, địa vị đã tương đương với chánh thê của Viên Đại Đầu. Viên Đại Đầu trong một tuần cơ hồ đều có đến 3 đêm nghỉ lại ở chỗ của nàng ấy. Còn những thời gian khác, ngoại trừ những lúc nàng phải lấy thân phận chánh thê cùng ra tiếp đãi khách nhân của Viên Đại Đầu đến thăm hỏi, thì cũng là bận rộn quản lý mọi việc to nhỏ trong viên phủ. Như thế thì làm gì còn cơ hội để ở sau lưng Viên Đại Đầu cùng người khác tư thông? Không nói giấu gì các ngươi. Ta cũng đã từng phái người đi điều tra qua về Trầm Thị này. Sự thật đã chứng minh, Trầm Thị này đúng là một nữ nhân rất giữ mình trong sạch. Cũng không hề làm ra bất kỳ sự tình thiếu nghiêm túc nào. Vương Chí Đạo liếc mắt nhìn lại Đoạn Kỳ Thụy một cái. Thầm nghĩ, ngươi phái người đi điều tra Trầm Đại Di Thái Thái. Nhất định là muốn tìm ra những chuyện tình không thể để lộ cho ai biết của Trầm Đại Di Thái Thái. Mượn những chuyện đó để uy hiếp nàng hay sao? Nhìn không ra đến ngươi là một 60 tổng lý cũng là một tên âm hiểm xảo trá hả? Trần Chân lên tiếng nói. Chúng ta cần gì phải lao lực đoán mò làm gì? Dù sao Trầm Đại Di Thái Thái kia đã bị Vương Sư Đệ bắt rồi. Chúng ta trực tiếp hỏi nàng có làm hay không là được. Không sai, chỉ nghe Lưu Bách Xuyên nói với Vương Chí Đạo. Đem nữ nhân kia giao cho ta đi, ta tự mình đến tra hỏi nàng, ta không tin rằng nữ nhân kia dưới sự tra hỏi của ta mà lại không chịu tiết lộ chân tướng. Vương Chí Đạo thần sắc cổ quái liếc mắt nhìn Lưu Bách Xuyên một cái. Lắc đầu nói, làm cho Trầm Đại Di Thái Thái nói ra chân tướng là rất dễ dàng. Chỉ có điều trước mắt việc này không phải là trọng yếu nhất. Viên đại đầu đã chết rồi, mặc kệ hắn là chết vì cái gì đi nữa, nhưng sẽ kéo theo hậu quả nhất định là rất nghiêm trọng. Cục diện trước mắt của Trung Quốc sẽ bởi vì cái chết của viên đại đầu mà xảy ra đại loạn. Nói không chừng còn có thể bộc phát ra nội chiến, cho nên ta cho rằng trước mắt chuyện trọng yếu nhất là ổn định cục diện náo loạn do cái chết của viên đại đầu gây ra. Tôn Tiên Sinh, Đoạn Tổng Lý, các người thấy thế nào? Tôn Tiên Sinh cùng Đoạn Kỳ Thụy liếc mắt nhìn nhau một cái. Rồi Đoạn Kỳ Thụy mở miệng nói trước. Không sai, viên đại đầu đã chết. Lê Hồng Nguyên là phó tổng thống có thể sẽ tiếp nhận lấy vị trí của viên đại đầu. Nhưng có điều là Lê Hồng Nguyên này mặc dù là phó tổng thống, trong tay lại không có binh quyền, những người cầm trọng binh sẽ nhất định không chịu phục hắn. Nói không chừng đều sẽ gây ra chuyện, đều tự phong vương, như vậy mà nói, Trung Quốc vốn thật vất vả mới thống nhất được sẽ nhất định lại chia năm xẻ bảy mất thôi. Ta phải trở lại quốc phụ phủ để chủ trì đại cục, ngăn cản việc này phát sinh. Tôn Tiên Sinh, ngươi mau để cho người của ngươi hộ tống ta về quốc phụ phủ. Tôn Tiên Sinh còn chưa có trả lời, Vương Chí Đạo đã ngắt lời nói. Đoạn Tổng Lý, muốn chúng ta hộ tống ngươi về quốc phụ phủ không thành vấn đề. Chỉ có điều ngươi phải an bài cho Tôn Tiên Sinh cùng mấy người chúng ta an toàn rời đi khỏi Bắc Kinh. Ta biết lấy thực lực của ngươi tại Bắc Kinh, làm chuyện này là rất dễ dàng, đúng không? Đoạn Kỳ Thụy cao mày nhìn Vương Chí Đạo, hỏi, ngươi đây là xem như đang uy hiếp ta hay sao? Vương Chí Đạo mỉm cười nói, Đoạn Tổng Lý tại sao lại nghĩ như vậy? Chúng ta hôm nay xem như người cùng hội cùng thuyền rồi. Mời ngươi giúp đỡ một chút lại không được hay sao? Hơn nữa, ta chính là đem ngươi từ trong tay Trầm Đại Di Thái Thái cứu ra. Lại còn thay ngươi giải quyết giúp cho ngươi một tên nội gián. Ngươi xem có nên hoàn lại cho ta một cái nhân tình này hay không đây? Đoạn Kỳ Thụy nhìn chăm chú vào Vương Chí Đạo một lại lâu mới quay sang Tôn Tiên Sinh cảm thán nói. Tôn Tiên Sinh, thật là hâm mộ, trong đám thủ hạ của ngươi lại có một nhân tài như vậy hả? Được rồi, ta sẽ giúp các ngươi rời đi khỏi Bắc Kinh, chỉ có điều là sau khi rời khỏi Bắc Kinh các ngươi phải tự lo lắng cho bản thân mình thôi. Trầm Đại Di Thái Thái bị nhốt một mình tại một gian phòng nhỏ. Bởi vì lo lắng nàng sẽ chạy trốn hoặc là hô to kêu lớn gây chú ý cho người khác, nên Vương Á Tiêu đã phân phó thủ hạ đem tay chân nàng trói lại, còn bịt chặt cả miệng nàng. Lúc Vương Chí Đạo cùng Vương Á Tiêu đi vào, Trầm Đại Di Thái Thái đang liều mạng giãy giụa vặn vẹo thân thể, muốn thoát ra khỏi đám dây trói ở trên người. Đáng tiếc là những dây trói này không biết là do ai đã trói nàng. Không nói đến sợi dây trói rất bền chắc, hơn nữa cách trói lại rất có kỹ xảo, mặc cho Trầm Đại Di Thái Thái giãy giụa thân thể như thế nào đi nữa. Dây trói cũng không có lấy một điểm lơi lỏng ra, ngược lại càng ngày càng siết chặt, làm cho Trầm Đại Di Thái Thái cảm thấy hô hấp càng khó khăn. Bộ ngực cao cao đầy đặn nổi căng lên. Hơn nữa bởi vì giãy giụa làm vạt áo sườn xám xốc lên khiến cho bên dưới lộ ra một đôi đùi đẹp trắng như tuyết lại thon tròn. Thoạt nhìn đã thấy có một loại hấp lực khêu gợi khác thường. Khiến cho Vương Chí Đạo cùng Vương Á Tiêu đều không tự chủ được mà cảm thấy tim đập gấp miệng khô ran. Vương Chí Đạo đem lấy cái khăn lông đang bị nhét vào cái miệng nhỏ nhắn của Trầm Đại Di Thái Thái ra. Nhìn vào đôi mắt đẹp của Trầm Đại Di Thái Thái đang giận dữ trừng trừng nhìn hắn. Cười nói, Trầm Đại Di Thái Thái, ta tới là để nói cho ngươi biết, chúng ta ý định phải rời khỏi Bắc Kinh, đi về Thượng Hải đây. Ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi là ý định theo ta cùng đi Thượng Hải, hay là ý định ở lại Bắc Kinh đây? Text được lấy tại Trầm Đại Di Thái Thái nổi giận nói. Có quỷ mới muốn theo ngươi đi Thượng Hải. Vương Chí Đạo, ngươi thả ta ra, nếu không ta nhất định sẽ làm cho ngươi mất mặt. Vương Chí Đạo nghe vậy kinh ngạc, đánh giá khắp trên dưới Trầm Đại Di Thái Thái một lần. Kỳ quái hỏi, ta đây muốn nhìn một chút, cái bộ dạng này của ngươi thì làm như thế nào cho ta mất mặt đây? Chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy sắc dụ ta hay sao? Trầm Đại Di Thái Thái bị tức giận đến nỗi mặt ngọc đỏ bừng. Không nhịn được mắng, Vương Chí Đạo, ngươi thật là vô sỉ. Vương Chí Đạo cau mày nói, Trầm Đại Di Thái Thái, ta không nghĩ sẽ phí miệng lưỡi với ngươi nữa. Ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi là ý định ở lại Bắc Kinh hay là theo ta đi Thượng Hải? Nói nhảm, ta đương nhiên muốn ở lại Bắc Kinh này. Chỉ có điều là ngươi sẽ chịu thả ta hay sao? Trầm Đại Di Thái Thái hỏi lại, như vậy còn phải muốn xem ngươi có chịu hợp tác hay không đây? Vương Chí Đạo lờ mờ nói, ngươi hiện nay đối với ta không có bao tuổi rồi nhiêu giá trị lợi dụng. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết chân tướng sự việc, ta sẽ thả ngươi về. Nếu không chịu nói, ta sẽ đem ngươi đưa đi Thượng Hải. Tìm một nơi mà cả ngày không thể thấy ánh mặt trời đem ngươi nhốt vào đó. Cho ngươi một mình cô độc ở đó chờ chết. Ta nói được thì làm được. Trầm Đại Di Thái Thái. Ngươi tốt nhất là không nên hoài nghi quyết tâm của ta. Trầm Đại Di Thái Thái nghe vậy dùng mình một cái. Mồm miệng có chút mấp máy. Nhưng lại không nói gì. Vương Chí Đạo thấy thế. Lập tức xoay người nói với Vương Á Tiêu. Chúng ta đi thôi. Đem nàng nhốt vào trong một cái dương to để mang đi. Chờ một chút, thấy Vương Chí Đạo cùng Vương Á Tiêu đang định đi ra ngoài. Trầm Đại Di Thái Thái trong lòng quính lên, vội vàng kêu lên, Vương Chí Đạo, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn biết cái gì đây? Vương Chí Đạo quay đầu lại, hỏi, ngươi tại sao muốn giết Viên Đại Đầu? Lại còn tại sao muốn tính kế với ta? Trầm Đại Di Thái Thái thế nhưng lại cúi đầu khóc giống lên. Ai nói là ta giết hắn? Hắn đối với ta tốt như vậy? Ta cũng rất là đau đớn đây. Ta tại sao lại muốn giết hắn hả? Về phần tính kế với ngươi, cũng không phải là do ta muốn làm, chỉ là ta bị người khác uy hiếp. Vương Chí Đạo cùng Vương Á Tiêu nghe vậy không khỏi đưa mặt nhìn nhau. Vương Chí Đạo đi tới trước mặt Trầm Đại Di Thái Thái. Cúi đầu xuống hỏi nàng, có phải Viên Qua Tử uy hiếp ngươi làm như vậy hay không? Trầm Đại Di Thái Thái vẻ mặt ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Bật thốt lên hỏi, ngươi tại sao lại biết được? Lời vừa ra khỏi miệng đã kịp biết là không đúng. Đáng tiếc là đã không kịp đổi giọng nữa rồi. Vương Chí Đạo thở dài nói. Nguyên lai là như vậy. Viên Đại Đầu chính là bị con trai của lão giết chết hay sao? Thế này đúng thật là làm cho ta không ngờ được. Chỉ có điều là ta rất kỳ quái. Trầm Đại Di Thái Thái. Viên Qua Tử dùng biện pháp gì để uy hiếp ngươi, bắt ngươi cam tâm tình nguyện chịu khống chế của hắn, tính kế đến hãm hại ta? Trầm Đại Di Thái Thái cúi đầu nói, bởi vì hắn đã bắt đi Khắc Văn, nói rằng nếu ta không chịu làm theo lời hắn nói, hắn sẽ giết Khắc Văn. Ta hiểu rõ hắn, hắn chính là dạng người đã nói là sẽ làm bằng được. Khắc Văn, Vương Chí Đạo kinh ngạc một chút. Trong khoảng thời gian ngắn nhớ không nổi ra một Khắc Văn này là ai. Vương Á Tiêu thấy thế, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Viên Khắc Văn chính là con thứ hai của Viên Đại Đầu. Nghe nói là do Tam Di Thái Thái của Viên Đại Đầu sinh ra. Từ nhỏ đã được cho Trầm Đại Di Thái Thái để làm con của nàng. Đồn đại rằng Trầm Đại Di Thái Thái thương yêu hắn dị thường. So với con ruột còn muốn hơn. Ngay cả mẹ đẻ của Viên Khắc Văn so ra cũng không bằng được. Nguyên lai là hắn, Vương Chí Đạo rốt cục nhớ lại được một gã phi thường nổi danh trong lịch sử dân quốc này. Chính là Kiêu Sa Hoa Hoa công tử Viên Nhị công tử. Truyền thuyết hắn tài hoa không dưới Tào Thực thời Tam Quốc. Phong lưu còn là vượt xa cả Minh Triều phong lưu tài tử Đường Bá Hổ. Ăn, hát, chơi gái. Đánh cuộc, hút sách mọi thứ đều chơi hết, thư pháp, làm thơ, điền từ, viết văn chương, dẫn trò mọi ngón đều tinh thông, cá tính rộng rãi tùy hứng lại rất kiêu căng, đồn đại rằng Viên Nhị công tử từ nhỏ đã thông minh hơn người. Rất có bản lĩnh nhìn qua là nhớ, cho nên mặc dù là không chịu học hành, nhưng lại tài hoa xuất chúng, hơn nữa con người lại lớn lên rất tuấn mỹ, rất được Viên Đại Đầu thiên vị. Trầm Đại Di Thái Thái thậm chí coi hắn như tâm can bảo bối. nghe nói dù hắn đưa ra bất cứ yêu cầu gì đều đáp ứng hết. Viên đại đầu thậm chí còn có một lần muốn lập hắn làm thái tử thay thế vị trí của viên đại công tử. Cho nên hiển nhiên là bị viên đại công tử đố kỵ. Trong lòng hắn đã ghi hận với cả viên đại đầu và em trai hắn. Như thế việc viên đại công tử muốn giết viên nhị công tử cũng không phải là không có khả năng. Dù sao trong lịch sử những đại gia đình thuộc loại đế vương như nhà họ viên này. Việc vì tranh thủ tình cảm mà huynh đệ tương tàn là chuyện rất thường thấy. Chỉ có điều là viên đại công tử có dũng khí giết cha hắn. Việc này trong lịch sử không có ghi lại, cho nên Vương Chí Đạo mới nghĩ mãi không ra. Trên thực tế, từ sau khi biết viên đại đầu đã chết đi, Vương Chí Đạo đã rõ ràng rằng lịch sử đã mất đi khống chế. Không còn phát triển theo những đoạn lịch sử hắn từng hiểu rõ nữa rồi. Thở dài một hơi, Vương Chí Đạo có chút nửa ngờ nửa tin hỏi lại Trầm Đại Di Thái Thái. Sự việc này rốt cuộc là phát sinh như thế nào? Ngươi đem tất cả mau nói lại cho ta một lần. Chú thích, 1. Gốc đậu nấu hạt đậu. Sự tích hai con của Tào Tháo tranh nhau. Tào Phi muốn giết em mình là Tào Thực. Bèn ra lệnh cho Thực đi 7 bước phải làm xong một bài thơ. Nếu không sẽ giết, Thực làm bài thơ 4 câu. Gốc đậu nấu hạt đậu. Hạt đậu trong nồi khóc. Vốn sinh cùng một gốc. Sao nỡ đốt thiêu nhau. Phi nghe xong xấu hổ mà tha Thực. Ý thích này là nói đến chuyện huynh đệ tương tàn. Cách chương.